Chương 52, 52, 10 năm sống chết cách xa nhau, 42. Nghe được Lý Nghiên, Ninh Hoan tâm căng thẳng trong lòng. Mặc dù biết đây là 10 năm trước người bị chết, nhưng nhìn đến một người bi thảm như vậy chết đi, Ninh Hoan tâm vẫn cảm thấy trong đầu có chu tờ khổ sở. Lý Nghiên, ngươi sát hại đoàn làm phim người chỉ là vì tiết tư phẫn, kỳ thật ngươi rất rõ ràng, Trương Diễm nàng căn bản là không sống được. Ninh Hoan tâm đột nhiên hướng về phía Lý Nghiên hô lớn một câu. Lý Nghiên oán hận lấy Trương gia thôn người, nhưng là nàng những năm này nhưng chưa bao giờ có đã sát hại Trương gia thôn một người, có thể là bởi vì Trương Tiếu, hoặc là bởi vì Trương Vân Thư một nhà, có khả năng còn có nguyên nhân gì khác. Nhưng là những này hiện tại đã không trọng yếu, bởi vì hiện tại Lý Nghiên hồn phách đã nhập thân vào Trương Diễm thân thể này bên trên, nàng đã cao cao dơ lên báo thủ lưỡi dao. Ha ha, ha ha ha. Lý Nghiên nghe được Ninh Hoan tâm lời nói đột nhiên phá lên cười. Lúc này nàng quanh thân khí tức trở nên càng thêm nồng đậm, khàn giọng quỷ dị thanh âm, không ngừng mà ở giữa không trung phiêu đãng. Tất cả mọi người muốn chết, tất cả mọi người phải chết, ngươi chính là kế tiếp nói. Lý Nghiên đột nhiên đỏ hồng mắt đống nhiên hướng về Ninh Hoan tâm nhào tới. Ninh Hoan tâm cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt, nàng đã bày xong tư thế, chuẩn bị tùy thời cùng Lý Nghiên làm sinh tử đo sư cờ nghiệt chướng, đừng muốn đả thương người ngay lúc này. Đột nhiên, một tiếng nói giản mua từ Ninh Hoan tâm sau lưng chuyển tới. Lập tức, một chương phủ chú đống nhiên bay ra, ở giữa không trung hóa thành một đám lửa thẳng đến lấy Lý Nghiên mi tâm. Lý Nghiên thần sắc hoảng hốt, một trận hắc vụ ngưng tụ, thân ảnh của nàng lập tức giấu ở hắc vụ về sau, chờ hắc vụ tán đi, nàng đã bỏ trốn mất dạng. Hết thể phát sinh rất đột nhiên, chờ Ninh Hoan tâm lấy lại tinh thần, quay người lại liền thấy trước người của mình đứng đấy một lớn một nhỏ thân ảnh của hai người. Vừa mới xuất thủ người là một cái râu tóc bạc trắng đạo trưởng, hắn xuyên một thân đạo bào màu xám trắng, tóc dài dùng một châm buộc lên, rất có tiên hiệp phim truyền hình bên trong loại kia tiên phong đạo cốt ý vị. Mà lao đạo trưởng bên cạnh, đứng đấy một cái con mắt tối như mực, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn tròn, hơi có vẻ hài nhi mập bé gái. Bé gái nhìn chỉ là 7-8 tuổi bộ dáng, bất quá, nàng cu nở dê xuyên đạo bào màu xám trắng, mái tóc màu đen cu nở dê tất cả đều ghim. Đa tạ đạo trưởng xuất thủ tương trợ. Ninh Hoan tâm lúc này theo bản năng hướng về đạo trưởng ôm quyền. Mà cái kia râu tóc bạc trắng đạo trưởng trong hai tròng mắt tinh quang lóe lên, phi thường kinh ngạc nhìn Ninh Hoan tâm một chút. Nàng đạo trưởng trong mắt kinh ngạc rất nhanh lại bị hắn che giấu xuống dưới. Chứ ma vệ đạo, là chúng ta người tu hành bổn phận. Lão đạo trưởng hướng về phía Ninh Hoan tâm nhẹ gật đầu, lập tức lại nhanh bước đi đến trước mộ phần, nhìn một chút trên mặt đất cũ kia tràn đầy máu tươi thi thể, nhịn không được lắc đầu. Ai, hồn phách đã biến mất, xem ra là bị cái kia nữ quỷ hút ăn. Đạo trưởng, cao nhân, van cầu ngươi mau cứu nữ nhi của ta, mau cứu nữ nhi của ta. Lúc này, ngồi sập xuống đất Trương Vân Thư giống như thấy được cọng cỏ cứu mạng, nhịn không được nâng lên hai tay gắt gao bắt lấy lao đạo trưởng kia áo choàng. Cái này lao đạo trưởng sinh lòng thương hại, thế nhưng là hắn lại không biết nên mở miệng như thế nào. Ngay lúc này, cái kia dáng dấp làm người khác ưa thích bé gái đột nhiên trẻ con âm thanh ngây thơ mở miệng. A gì, con gái của ngươi đã chết, cái kia nữ quỷ chiếm cứ lấy thi thể của nàng, chẳng mấy chốc sẽ cùng nàng hòa làm một thể. Linh hồn của nàng cũng sẽ bị nữ quỷ đồng hóa hút. Cô bé này mặc dù tiểu, nhưng lại nói đến đạo lý rõ ràng. Ninh Hoan tâm chú ý tới, cô bé này con mắt rất đặc biệt. Con mắt của nàng so người bình thường con ngươi muốn đen nhiều lắm. Chẳng lẽ đôi mắt này có chỗ đặc biệt gì?